Vạn đạo Long Hoàng, chương 4861, ma diệt 6 vạn ức tế bào. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Bất quá đúng lúc này, hai đạo đáng sợ kiếm quang cũng đánh trúng Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh bày ra phòng ngự, bị tầng tầng đánh tan, chỉ là trong nháy mắt Lục Minh bày ra phòng ngự, liền bị toàn bộ đánh tan. Hai đạo kiếm quang, đâm trúng Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đụng, Lục Minh thân thể bị đánh bay ra ngoài, hơn nữa bị chia làm 3 phần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, Lục Minh cũng không có như vậy vẫn lạc, hắn sinh mệnh lực mạnh kinh người, linh hồn phân tán ở từng cái tế bào, chỉ cần không có đem tất cả tế bào đều phá hủy, là hắn có thể đủ khôi phục lại. 3 phần thân thể nhanh chóng tiếp tục cùng một chỗ, bằng tốc độ kinh người khôi phục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mỗi một tế bào bên trong, đều có nồng nặc năng lượng tuôn ra, Lục Minh khôi phục thật nhanh. Hắn một bên khôi phục một bên lui lại, sắc mặt có chút tái nhợt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trọn vẹn bị hủy diệt 1/10 tế bào. Lục Minh thầm kinh hãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhân thể toàn thân cao thấp có 60 vạn ức viên tế bào, nói cách khác một chiêu mới vừa rồi, thì có 6 vạn ức viên tế bào bị ma diệt. Có thể thấy Nguyên Ngọc cùng 9 người kia hợp kích trận pháp uy lực khủng bố đến mức nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tu vi vẫn quá thấp, phòng ngự vẫn là quá thấp, đáng tiếc cầu cầu không ở, Lục Minh tâm niệm cấp truyền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn dù sao chỉ có thần chủ bát trọng tu vi, mặc dù chiến lực vô song, nhưng lực phòng ngự cũng không phải là Lục Minh cường hạng, so với người bình thường mạnh không được quá nhiều. Nhiều nhất có thể so với một tôn thần chủ đỉnh phong tồn tại mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là có cầu cầu ở cầu cầu biến thành nguyên cấp thần binh áo giáp có thể chống đối phần lớn công kích Lục Minh cũng sẽ không lọt vào trọng thương như thế. Dạng này còn không chết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên Ngọc đám người con mắt cũng trừng lớn, lộ ra chấn kinh chi sắc. Nguyên Ngọc vô cùng rõ ràng một chiêu mới vừa rồi uy lực mạnh bao nhiêu, không cần nói Lục Minh chỉ là một cái thần chủ bát trọng, liền xem như một vị tối cường thiên quân cấp bậc cường giả bị đánh trúng, hơn phân nửa cũng phải vẫn lạc. Cocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Lục Minh thế mà mạnh mẽ chống lại, đây là cái gì biến thái sinh mệnh lực? Công kích tiếp tục công kích ta liền không tin hắn sinh mệnh là vô hạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên Ngọc giống to tiếp tục hiệu triệu những người khác công kích đồng thời chính hắn cũng hướng về Lục Minh phóng đi. Cho ta đều chết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh hét lớn, hướng về phía không trung đánh ra một trường. Lập tức cao không, xuất hiện một mảnh to lớn đại lục phía trên, sông núi hồ nước có thể thấy rõ ràng, trên đó có từng đầu thải hà quán thông toàn bộ đại lục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại này thải hà có thể nói là đại đạo hình thức ban đầu. Nếu như Lục Minh đem hồng hoang thức tu luyện tới càng cao thâm hơn cảnh giới, một trường vỗ ra, ngưng tụ ra đại lục thậm chí có đại đạo quán thông, như là một cái chân thật đại thế giới áp hướng địch thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Càng thậm chí hơn, trên đó sẽ có sinh linh hiện lên, diễn dịch thăng trầm. Bất quá vậy chờ cảnh giới, đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi, lục minh cự ly này các loại cảnh giới còn kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá cho dù là hiện tại, lục minh toàn lực bộc phát thi triển ra hồng hoang thức uy lực đã cực kỳ kinh người. Đại lục to lớn vô cùng, che khuất bầu trời, hiện lên cùng mọi người đỉnh đầu, sau đó đột nhiên đè xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng loạt ra tay, hủy trên phiến này đại lục, nguyên ngọc giống to, hàng ngàn cây chùm sáng tóc phóng lên tận trời, như từng thanh lợi kiếm, đâm về phía đại lục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác một tòa chín người hợp kích trận pháp hóa thành một đạo kinh thiên cự kiếm, hướng lên trên chém ra. Mặt khác nguyên quang tộc cũng đều thôi động chùm sáng tóc rậm rạp chẳng chịt chùm sáng tóc đâm về phía không trung, tràng diện hùng vĩ hết sức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm ầm, hồng hoang đại lục lọt vào đáng sợ công kích không ngừng chấn động, không ngừng nổ tung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là y nguyên có lực lượng đáng sợ trùng kích mà xuống. Một chút thực lực yếu hơn nguyên quang tộc căn bản không chịu nổi cỗ này lực trùng kích, thân thể nhao nhao bị xé nứt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com. Cho dù nguyên quang tộc nhân sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, nhưng là những thế lực kia yếu hơn, cùng lục minh cách biệt quá xa, bị lực lượng đáng sợ đánh chia năm xẻ bảy, y nguyên hoàn toàn chết đi nơi này. Lập tức tối thiểu có 30 cái nguyên quang tộc người bị đánh giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh, Nguyên Ngọc phát ra cuồng loạn gào thét, nhân kiếm hợp nhất triệt để hóa thành một đạo quang kiếm, phá toái hư không, trong nháy mắt thẳng hướng Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhanh, thực sự quá nhanh. Nguyên quang tộc người, vốn là lấy tốc độ tăng trưởng, Nguyên Ngọc tức thì nóng giận phía dưới bùng nổ sát chiêu tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt liền tới gần Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông, Lục Minh ra sức huy động chiến thần thương, quất hướng Nguyên Ngọc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tiếng kịch liệt oanh minh, Lục Minh thân hình nhanh lùi lại, thân thể rung mạnh, thể nội khí huyết cuồn cuộn. Trước đó Lục Minh bị trọng thương, trọn vẹn bị ma diệt 1/10 tế bào, vẫn là nhận ảnh hưởng rất lớn, chiến lực không còn đỉnh phong thời kỳ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xiết, cái kia chín người hợp kích trận pháp biến thành kiếm quang, ngay sau đó phát động công kích từ trên không chém xuống Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh vung thương ngăn trở, nhưng vẫn là bị đẩy lui. Đón lấy, Nguyên Ngọc công kích lại tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hợp kích trận pháp cùng Nguyên Ngọc công kích liên miên bất tuyệt không ngừng áp hướng Lục Minh. Nếu như Lục Minh ở đỉnh phong thời kỳ, đỡ được tuyệt đối không có vấn đề, nhưng là bây giờ thực lực nhận ảnh hưởng rất lớn, bị hai người liên hoàn công kích chợt cảm thấy rất là cố hết sức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn một bên chống đối, một bên lui lại. Chết cho ta, chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện ở Lục Minh sau lưng, phát động lôi đình nhất kích. Đây là một vị vương hạ chiến sứ, chiến lực có thể so với tối cường thiên quân, vốn là trước đó tòa kia chín người hợp kích trận pháp hạch tâm, trước đó tòa kia hợp kích trận pháp bị Lục Minh đánh tan, người này liền một mực trốn ở chung quanh, tùy thời động thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà giờ khắc này, Lục Minh bị áp chế, không có phòng bị, hắn lập tức liền nắm lấy cơ hội, phát động một kích mạnh nhất.